Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389 thi hóa biên bồi hồi, không được. Nữ nhân, như vậy đi xuống, Khúc Hy Thụy rất nguy hiểm, vô cùng có khả năng sẽ thi hóa, hơn nữa là tùy thời đều có khả năng sẽ biến tang thi. Ngươi không thể lại cùng hắn chung sống một phòng, hiện tại lập tức từ bỏ hắn, mang theo ngươi Như Thuyết tiểu đội người đi, bằng không, nói thật, Khúc Hy Thụy thi hóa trình độ đã là đại đại vượt qua ám ảnh đoán trước. Đương nhiên cũng càng vượt qua Túc Như Thuyết không lạc quan đoán trước, thậm chí ám ảnh đều chưa từng nghĩ đến, Khúc Hy Thụy thế nhưng có thể chống đỡ như thế lâu, mà không có biến thành tang thi. Từ tình huống hiện tại xem ra, Khúc Hy Thụy tính lần này, đã là lần thứ hai cảm nhiễm tang thi virus, hơn nữa một lần lợi hại, nhất khủng bố chính là trước vài lần cảm nhiễm tang thi virus, đều không đủ để chí mạng, không đủ để làm Khúc Hy Thụy hoàn thành thi hóa, mà lần này lại cùng trước đây vài lần toàn không giống nhau, máu đen đã là từ Khúc Hy Thụy miệng vết thương, lan tràn hướng tâm dơ. Thậm chí giống khống chế thân thể các tổ chức su thần kinh đại não vô hạn kéo dài. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, Khúc Hy Thụy nhiều nhất căng bất quá đêm nay. Không, nói đêm nay thời gian đều xem như ám ảnh tính ra nhiều. Chỉ sợ ai bất quá mấy cái giờ, Khúc Hy Thụy sẽ hoàn toàn từ người hoàn toàn thi hóa biến thành tang thi. Túc Như Thuyết đã là đem có thể làm toàn làm. Không đơn thuần chỉ là từ Lý Húc trong không gian mượn tới chậu cùng sạch sẽ khăn lông. Còn mượn tới khiết tịnh tân chăn. Túc Như Thuyết không đơn thuần chỉ là dùng đại lượng nước trong. Thậm chí còn không đáng dư lực mà tiêu dùng đại lượng linh tuyền thủy. Vốn dĩ Túc Như Thuyết trong không gian linh tuyền thủy sản lượng không đầy đủ. Bất quá Túc Như Thuyết lại vận dụng linh tuyền thủy khi. Lại là không hề có một tia bùn xỉn nghi ngờ. Hơn nữa không riêng gì dùng tẩy. Túc Như Thuyết còn đem bổn không nhiều lắm linh tuyền thủy trang nhập khiết tịnh tân cái ly. Thật cẩn thận mà đút cho Khúc Hy Thụy ăn vào, mà hiệu quả như cũ là hơi trăng cực nhỏ. Khúc Hy Thụy vẫn luôn sốt cao không lùi, thường xuyên bạn có thân thể mặc danh mà run rẩy bệnh trạng, này đó bệnh trạng toàn không phải hảo hiện tượng. Túc Như Thuyết biết, này kỳ thật là thi biến bệnh trạng. Hơn nữa là từ người hướng hoàn toàn thi hóa phát triển dấu hiệu, có thể nói. Nàng linh tuyền thủy hiện giờ xem như toàn uổng phí. Khúc Hy Thụy thương thế vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa tang thi hóa cũng là càng thêm nghiêm trọng, thông qua tâm linh cảm ứng. Ám ảnh cảm ứng ra Túc Như Thuyết tâm tình thập phần lo âu. Mà Khúc Hy Thụy tình huống thì tại cấp tốc chuyển biến xấu. Ám ảnh không khỏi lấy tiếng lòng khuyên giải an ủi Túc Như Thuyết. Muốn Túc Như Thuyết đừng lại lãng phí tinh lực, lãng phí còn sót lại không nhiều lắm linh tuyền thủy. Muốn Túc Như Thuyết tức khắc vứt bỏ Khúc Hy Thụy, dẫn theo Như Thuyết tiểu đội toàn thể thành viên hòa tốc rút lui. Ám ảnh đã là cảm ứng ra Khúc Hy Thụy một khi thi biến liền sẽ nháy mắt tiến giai số cấp. Trở thành không thua gì tang thi vương nhân loại thật lớn uy hiếp tồn tại không? Ta không thể từ bỏ Khúc Khúc, nếu không phải ta, Khúc Khúc cũng sẽ không rời đi thành phố A căn cứ. Một mình chạy tới thành phố B căn cứ tới tìm ta. Là ta làm hại, đều là ta hại hắn. Nếu hắn không có nhận thức ta nói, nếu ta cùng mụ mụ không tìm ca ca nói, nữ nhân. Này hết thảy đều không phải ngươi sai, là ta sai. Đều là ta sai, cho nên ta muốn cứu hắn. Cần thiết muốn cứu hắn, quang tẩy không phải biện pháp, quang uy Khúc Khúc uống linh tuyền thủy cũng không dùng được. Ám ảnh, còn có hay không mặt khác biện pháp có thể cứu Khúc Khúc? Người chạy nhanh giúp ta tưởng a, còn có một cái biện pháp, linh tuyền thủy còn có thừa sao? Có, còn thừa đại khái hai ống trúc đi, toàn bộ đoái nhập không gian suối nước chuyên chở vật chứa. Dùng trong không gian bồn tắm đi. Bất quá nữ nhân ngươi cần phải tưởng hảo, nếu ngươi đem Khúc Hy Thụy mang nhập không gian, vạn nhất Khúc Hy Thụy nếu là ở trong không gian hoàn thành thi hóa, Người không gian, ám ảnh không khỏi tâm tồn sầu lo nhắc nhở Túc Như Tuyết nói, bằng Túc Như Tuyết hiện tại cấp bậc. Rất khó thành công chế phục này cấp bậc cao rất nhiều tang thi. Hơn nữa khúc hy thụy một khi thi biến, tuyệt đối không phải là cao giai tang thi như vậy đơn giản. Chỉ sợ sẽ giống Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu tang thi giống nhau cực cụ tính nguy hiểm. Không, chỉ sợ sẽ Tiểu Duyệt Nhi chờ tang thi lực công kích cập sát thương càng cường, mà nếu là Túc Như Tuyết đem khúc hy thụy mang nhập vòng ngọc trong không gian. Khúc hy thụy thế nhưng ở vòng ngọc trong không gian hoàn thành thi biến nói. Khúc hy thụy lại là vòng ngọc không gian cam chịu nam chủ nhân thân phận. Như vậy Túc Như Tuyết lại muốn đem khúc hy thụy mang ra vòng ngọc không gian khó như lên trời. Còn muốn hỏi khúc hy thụy chính mình ý nguyện. Không, không nên nói là thân là người khúc hy thụy ý nguyện. Mà là nếu thân là khúc hy thụy này chỉ tăng thì ý nguyện Túc Như Tuyết trong không gian lại chăn. Nuôi đại lượng sống súc vật, đối với hoàn thành thi hóa tang thi khúc hy thụy tới nói. Túc Như Tuyết vòng ngọc không gian không thể nghi ngờ là hắn tiến giai thiên đường. Chỉ sợ Túc Như Tuyết đến lúc đó tất sẽ dưỡng thi vì hoạn. Ta biết, ở trong tối ảnh đem tâm lý khủng bố làm cho người ta sợ hãi ý tưởng thông qua tâm tính. Tự cảm ứng truyền đạt cấp Túc Như Tuyết khi, Túc Như Tuyết đã là đoán trước tới rồi. Nếu là nàng đem khúc hy thụy mang nhập không gian, mà khúc hy thụy ở nàng vòng ngọc trong không gian hoàn thành thi biến, tắc sẽ tạo thành như thế nào thảm trọng hậu quả, nàng vòng ngọc không gian ăn bữa hôm lo bữa mai không nói. Vạn nhất vòng ngọc không gian quan không được từng ngày cường đại, thả nàng lại vô pháp khống chế cập chăn nuôi tang thi khúc hy thụy, mà nàng vòng ngọc không gian. Hiện giờ lại cùng thân thể của nàng lớn lên ở cùng nhau. Hợp hai làm một, như vậy vòng ngọc không gian hủy, nàng chỉ sợ cũng sẽ biết, người xác định còn muốn như thế làm sao. Túc Như Tuyết, thiên hạ nam nhân dữ dội nhiều, không ít một cái khúc hy thụy, đúng vậy, nhưng khúc hy thụy khắp thiên hạ cũng chỉ có một cái. Không phải sao, tính nam nhân lại nhiều. Cũng để không đồng nhất cái hắn, đương Túc Như Tuyết trả lời ám ảnh những lời này khi. Túc Như Tuyết đã là tâm niệm vừa động, đem khúc hy thụy tính cả chính mình cùng nhau thu vào vòng ngọc không gian. Khúc hy thụy bị Túc Như Tuyết bằng niệm lực, đưa vào không gian phòng trong phòng tắm bồn tắm, mà Túc Như Tuyết chính mình tắc kiển chân đứng yên ở bồn tắm biên. Lúc này Túc Như Tuyết lần thứ hai nghe được ám ảnh tiếng lòng, đem linh tuyền thủy cùng suối nước. Phân biệt điều nhập không gian phòng tắm bồn tắm, giống đoái thủy cấp khúc hy thụy phao tắm giống nhau, lại còn có muốn mượn dùng tiểu huyết năng lực, muốn tiểu huyết đem khúc hy thụy bị tang thi vương thương đến miệng vết thương thịt thối cấp sinh. Da máu đen toàn bộ ăn luôn uống quang, sau đó còn muốn cắt lấy tiểu huyết một đoạn tân trường ra cành cây. Nhớ rõ muốn tân trường ra, phá đi hợp lại một chút thủy đút cho khúc hy thụy. Không, không phải thủy, tốt nhất là linh tuyền thủy. Nữ nhân, linh tuyền thủy đừng toàn dùng, cấp khúc hy thụy phao tắm xử, còn phải dùng tới hợp tiểu huyết cành cây, đút cho khúc hy thụy uống, này có thể dùng được. Người xác định, ân, bất quá ta không dám bảo đảm 100 hiệu quả, chỉ có thể nói làm hết sức, thật sự là thương đến khúc hy thụy không phải mặt khác tang thi. Nếu là Tiểu Duyệt Nhi kia ba con đều hảo làm, cố tình lại là tang thi vương. Hơn nữa nữ nhân, người bẻ gãy tiểu huyết tân chi. Tiểu huyết ít nhất muốn tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Lại còn có muốn đốn tiến bổ. Bằng không tiểu huyết này cây linh thực tính hoàn toàn chết ngươi trong tay. Người tốt nhất lại lấy ra tiểu huyết tân chi khi, do hỏi hạ tiểu huyết ý nguyện, đừng nói cũng không nói. Hảo đi. Khi ta cái gì chưa nói, ám ảnh vừa rồi nhắc nhở Túc Như Tuyết phải nhớ đến do hỏi tiểu huyết ý. Nguyện, cảm ứng được tiểu huyết tiếng lòng, tiểu huyết cũng tưởng cứu chủ nhân, cho nên ám ảnh mới đang nói ra dặn dò sau lại bồi thêm một câu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.